Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 402, Linh Hỏa chọn chủ. Xuất thủ thì thế nào? Phó Linh Sâm nhiên nói ra, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Tả Đô Minh, Lão Phu đã nhịn ngươi rất lâu, ngươi không cần ý đồ khiêu chiến Lão Phu giới hạn thấp nhất. Thế nào? Ngươi còn dám cùng Lão Phu giao thủ? Tả Đô Minh đương nhiên sẽ không sợ. Ha ha, Lão Phu cũng rất khó chịu. Đường Lương nói ra, Lão Phu cũng thế. Tần Sương mở miệng, Lão Phu cũng rất không quen nhìn. Nguyên Ôn Thư nói, năm đại vương tộc gia chủ đều là đứng dậy ủng hộ Thạch Hạo. Tả Đô Minh rất mạnh, đơn đả độc đấu, nơi này không ai là đối thủ của hắn. Nhưng là, hắn muốn đơn đấu Phó Linh các loại ngũ đại gia chủ mà nói, vậy khẳng định sẽ có chút cố hết sức. Mà lại năm đại vương tộc chú Vương Đình cường giả thế nhưng là vượt qua 20 cái. Cùng nhau tiến lên mà nói, hắn khẳng định chỉ có bại lui phần. Cho nên, gặp chính xác chọc giận đám người. Tả Đô Minh ngược lại sợ, chỉ là lại hừ một tiếng, lại không nói thêm gì nữa. A a a, Lộ Đức còn nằm trên mặt đất thẳng rên rỉ. Thạch Hạo không nhận ảnh hưởng chút nào, có thể Lục Kỳ lại là rõ ràng có chút hỗn loạn. Bởi vì hắn sợ a, vạn nhất Thạch Hạo ngay cả hắn cũng cùng nhau công kích đâu. Nghĩ như vậy, hắn tự nhiên là luống cuống. Còn tốt chính là, hắn dù sao cũng coi là đan đạo thiên tài, hay là ổn định tâm thần. Bằng không, đừng nói luyện chế ra phẩm chất cao đan dược, cái này đều muốn nổ lò. Hơn một canh giờ về sau, Thạch Hạo dẫn đầu hoàn thành. Hắn từ trong đan lô lấy ra đan dược, sau đó ngồi xếp bằng xuống, chờ đợi lấy Lục Kỳ kết thúc. Lục Kỳ ngược lại là cũng không có rớt lại phía sau hắn bao nhiêu. Có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược đến, hắn đương nhiên là một thiên tài. Như thế nào lại chậm đi nơi nào? Ha ha, để Lão Phu đến đánh giá đánh giá. Tả Đô Minh rốt cục lại tìm đến cơ hội. Ở phương diện này, ta mới là quyền uy. Các ngươi đều muốn nghe ta. Không cần phiền phức đạo huynh. Phó Linh lại là đưa tay cản lại. Lần này đan đạo tranh tài, chính là vì Vân Diễm Hỏa chọn lựa chủ nhân. Cho nên, một vòng này tranh tài trọng tài là Vân Diễm Hỏa. A, tất cả mọi người là kinh ngạc. Linh Hỏa còn có thể làm trọng tài? Làm sao cái đương pháp? Tại mọi người không hiểu bên trong, Vân Diễm Hỏa bị xin mời đi ra. Nó là tại một cái trong thùng, rõ ràng không có bất kỳ cái gì nhiên liệu. Ngọn lửa này lại là thiêu đốt đến thịnh vượng. Thạch Hạo phát lên một loại cảm giác, Linh Hỏa hẳn là có sinh mệnh của mình. Cái này nghe không thể tưởng tượng nổi, hỏa diễm làm sao có thể có sinh mệnh đâu. Nhưng là, thiên địa thần kỳ, vạn sự đều có khả năng. Tả Đô Minh nhìn thoáng qua, lập tức lộ ra vẻ tham lam. Cũng chính là tại Đông Hỏa Đại Lục, chỉ là chú Vương Đình liền có thể có được linh hỏa. Cái này phải đặt ở Bắc Ngân Đại Lục mà nói, đây chính là đỉnh cấp cường giả mới có thể có. Hắn căn bản chỉ dám trong mộng hy vọng xa vời một chút. Nhưng bây giờ hắn nếu là xuất thủ cưỡng đoạt mà nói, có cực lớn khả năng mang theo linh hỏa bỏ chạy. Đương nhiên, cái này muốn bốc lên rất nhiều nguy hiểm, mà lại không có khả năng mang theo Lục Kỳ cùng Lộ Đức rời đi. Cho nên, cưỡng đoạt đó là một chiêu cuối cùng. Hắn vẫn là hy vọng Lục Kỳ có thể đánh bại Thạch Hạo, đạt được Vân Diễm Hỏa. Dù sao, lần này trọng tài là linh hỏa, trời mới biết nó sẽ làm như thế nào tuyển. Vân Diễm Hỏa bị đặt ở hai cái đan bình ở giữa, mà lập tức có người đem hai hạt đan dược đều là đổ ra, để mùi thuốc tràn lan đi ra. Nếu như linh hỏa cái nào đều không chọn đâu? Tả Đô Minh đột nhiên hỏi. Linh hỏa chọn chủ, tự có chủ kiến, cho nên nếu là linh hỏa cái nào đều không chọn mà nói,